Chương 1584, ba không lọ ly, giả thần giả quỷ. Đương nhiên, Lưu Húc cao hứng, vẫn căm hận Lưu Húc nạ dạ, nhưng là buồn được nhíu chặt mày. Cả gù dạ ra ngoài sau khi, liền vẫn không có trở về. Nạ dạ lúc đó, nhưng khi nhìn đến hơi có chút điểm, cả gù dạ gia nhập Lưu Húc mấy người đội ngũ. Nạ dạ vẫn cho là, cả gù dạ là nhẫn nhục phụ trọng, trước đi tìm hiểu tin tức, lúc đó nạ dạ tâm lý còn cảm khái, tốt biết bao một cái thuộc hạ nha nhưng là tốt như vậy mấy ngày kế tiếp, cả gù dạ vẫn không có truyền đến tin tức. Nạ dạ cảm thấy không thích hợp. Tuy là cả gù dạ không có khả năng phản bội, dù sao trái tim tại hắn nơi đây, thế nhưng nạ dạ tổng có một chút lo lắng. Cái này tên thủ hạ vẫn lòng mang dị tâm, nạ dạ là biết đến. Xem ra, còn phải xác nhận thần không ở đi liên lạc ngươi một chút muội muội, nhìn nàng một cái đến cùng đang làm gì là vâng đúng một gã cầm cái gương, bạch đi, bạch phát, con ngươi đen tiểu lõ ly, sắc mặt bình tĩnh đi ra ngoài. Trắng non thủy nộn gương mặt của, bình thường lặng lặng, như cùng nàng trắng nõn phục trang, không mang theo một tia màu sắc. Nhẹ nhàng mà, chậm rãi, đi ra ngoài Lưu Húc một đám xe ngựa, ở lục cấm trong lúc đó đi vào, chậm chậm ung dung. Tiếng mặt trược, bài tú lở khở tiếng, các loại các dạng vui chơi tiếng, từ bên trong truyền tới. Thần không ở nạ dạ dưới chỉ thị, xa xa đi theo, bình tĩnh trong ánh mắt, dường như không có bất kỳ tình cảm. Cho tới nay, thần không cùng cả gù dạ, đều là ở thay nạ dạ làm việc, bất quá hai tính cách của người, cũng là tuyệt nhiên tương phản. Cả gù dạ vẫn khát vọng tự do, kịch liệt phản kháng quá. Mà thần không, thì vẫn là ôn thuận, nghe lời, dường như vô dục vô cầu mở dạng. Nạ dạ không chế được nàng, nàng chưa từng có nghĩ tới phản kháng. Cả gù dạ ý đồ trốn tránh, nàng không phải cản trở, thế nhưng cũng không rút. Chỉ là đơn giản như vậy sống sót. Thần không tư duy, chính là đơn giản như vậy nhưng là hôm nay, trong mã xa vui mừng thanh âm huyên náo quần quận không dứt chuyển tới, thần không đứng bình tĩnh ở phía xa, cũng thanh thanh tinh tưởng nghe được. Nàng cổ kim không dao động tâm cảnh, rốt cuộc đãng xuất từng vẻ sóng gợn lan tan. Cái kia vui sướng chuyện cười, thanh thanh tinh tưởng. Ở trong đó, có cả gù dạ thanh âm. Muội muội của nàng, cả gù dạ. Cả gù dạ thần không nhẹ giọng nam ni lấy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cả gù dạ, cao hứng như vậy cả gù dạ. Thần không trong lòng, lần đầu tiên dâng lên không muốn chấp hành nạ dạ nhiệm vụ ý niệm trong đầu, con hy vọng chính mình cô muội muội này, có thể vẫn tiếp tục như vậy. Tự do gì gì đó nàng không hiểu, của nàng tư tưởng dường như giấy giống nhau bạch, thế nhưng cả gù dạ vui sướng chuyện cười, để thần không cảm thấy được, như vậy tốt, phi thường tốt. Màn đêm buông xuống, tinh quang ở trong gió nhẹ lung lay sắp đổ, dường như cũng mệt nhọc. Trên xe ngựa mọi người, từ từ đi vào giấc ngủ siêu cấp to lớn xe ngựa đầy đủ mọi người xé hàng hiệu, ngủ nơi tự nhiên dư giả. Bất quá đêm nay, Lưu Húc nhưng không có thật sớm đi vào giấc ngủ, kể cả mới vừa gia nhập vào lữ đoàn thần không, hai người cũng không có ngủ. Lưu Húc, thần không tới thật cả gù ra hỏi. Vậy còn giả bộ, nàng mới vừa tới gần phương viên trăm dặm, ta liền cảm giác được. Lưu Húc tự tin nói. Lưu Húc, ngươi cũng có biện pháp cứu xuất thần không, đúng hay không nạ giả tên kia rất âm hiểm, từng cái thuộc hạ, đều muốn trái tim nắm trong tay. Thần không cũng giống như ta, một mực nạ giả dưới sự khống chế cả gù giả hơi lộ ra yêu thương nói, dường như hồi tưởng lại lấy trước kia chủng không có tự do thời gian. Lưu Húc vô vô cả gù giả bả vai, ý bảo nàng không nên quá sầu não. Dù sao, cuộc sống bây giờ cực kỳ thích ý nha. Yên tâm đi, thần không chuyện, bao ở trên người ta ân. Đi xuống trước thăm dò một chút của nàng khẩu phong, tận lực tới mềm, mềm không được liền mạnh bạo. Lưu Húc nói rằng, cả gù dạ gật đầu. Vì của nàng tỉ tỉ tốt, thô lỗ điểm cũng không thành vấn đề. Thần không một mạch giống như là không có tình cảm tựa như, đến cùng có thể hay không phản bội nạ dạ, cả gù dạ trong lòng cũng không phải tin tưởng. Bất quá, dù sao ở chung lâu như vậy. Thần không là cả gù dạ ngoại trừ Lưu Húc ở ngoài, người thân cận nhất. Thoải mái được rồi cả gù dạ. Lưu Húc thật nhanh xuống xe, nháy mắt, liền đi tới thần bất phụ cận. Thần không ôm cái gương, đứng trong bóng đêm, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đen nhánh trong mắt, trắng non da thịt, điển hình lọ lì thiếu nữ. Lưu Húc nhìn một chút, không khỏi tấm tắc gật đầu. Tiêu chuẩn như vậy lọ lì thiếu nữ, phải cứu vớt, phải tích. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc đương nhiên sẽ không như thế liều lĩnh trên mặt đất đi nói ta tới cứu vớt người đi. Hắn tán gái, có thể luôn luôn đều là cực kỳ coi trọng kỹ thuật. Vung tay lên một cái. Một đạo ẩn thân kết giới ở Lưu Húc bên người hình thành. Lưu Húc từ âm thầm đi tới, thân thể lại dường như trong suốt một dạng, thần không càng bản nhìn không thấy. Tận lực đem chính mình tiếng nói bắt chước uy nghiêm một ít, ra mua một ít, Lưu Húc tinh thần lực nhẹ nhàng dung chuyển, đem lời ngữ trực tiếp truyền vào thần không não hải, thần không thần vô tâm thần nhất chấn động, chung quanh quan vọng, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Thần không không nên kinh ngạc, ngươi là không phát hiện được ta. ta cũng không phải ở bên cạnh ngươi, càng không phải ở phàm trần. Ta là thần ân, ta chính là thần. Lưu Húc suy nghĩ một hồi, cho mình tạo nên cái bí hiểm thân phận. Thần không nhẹ nhàng nam ni lấy, nói, thần không sai không gì không thể. Thần thần không gật đầu, nga một tiếng, liền không nói gì nữa. Nàng ôm cái kia cái gương, lặng lặng đứng đấy, tựa hồ đối với Lưu Húc trang bức không có cảm giác chút nào. Lưu Húc đau chứng một chút, thẳng thắn trực tiếp tiến nhập chánh đề. Như thế cái ba không thiếu nữ, coi như mình hủy diệt thế giới, chỉ sợ cũng sẽ không làm cái gì kích động cử động. A Lưu Húc vì vậy tiếp tục lừa dối nói, thần không, chuyện của ngươi, bản thân nghe nói. Ta xem ngươi tâm địa hồn nhiên, thực sự không nên gặp những khổ này khó. Như vậy đi, bản thân đại triển thần uy cả mụ ải, giúp ngươi khôi phục tim của ngươi một đạo nhỏ bé không thể nhận ra năng lượng tiến nhập thần không trong cơ thể, mang theo Lưu Húc một giọt máu dường như cả gù dạ lúc đó một dạng. Lưu Húc cũng thay sinh vật chế tạo một trái tim, đồng thời hoàn toàn cải thiện thể chất của nàng, tăng lên tu vi.